Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 898 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Nói xong, Khúc Vân mới xoay người tiếp nhận Long Nữ tỷ tỷ trên tay danh sách. Mà Hạ Tử Câm Tắc tiếp tục hội báo. Kết quả dù vậy, chúng ta vẫn là chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì chúng ta mới vừa đem bọn họ người xử lý. Địch quân viện binh lập tức liền đến, nếu chỉ có Quách Tử Địch ở ta tuyệt đối sẽ không thua cho hắn. Nhưng mà cùng nhau trình diện còn có Hồ Uy Thường, sự tình phía sau không cần nói tỉ mỉ. Hạ Tử Câm mang tiểu đội hy sinh một người, trọng thương một người, mà tiếc nhưng Ái Tắc bị địa phương mang đi. Đây là phía trước thông tin chung đã giản lược hội báo quá sự tình, Long Nữ hơi hơi nhướng mày. Ngay sau đó đối Hạ Tử Câm cười nhạt nói, đừng quá để ý, người đã tận lực, gặp gỡ tên kia, có thể toàn thân mà lui cũng đã thực ghê gớm, tại đây loại thời cơ xuất hiện. Lại chịu thả ngươi toàn thân mà lui, rõ ràng bọn họ là cố ý, Khúc Vân đột nhiên chen vào nói. Đồng dạng rõ ràng âm mưu, nếu là Hoắc Mẫn Dương tới làm. Tuyệt đối sẽ không phái ra kỹ thuật diễn như thế vụng về diễn viên, đều là thần tỉnh cường giả. Hồ Uy Thường so Hạ Tử Câm cường đại hơn rất nhiều được công nhận sự thật. Hai người đều là cứng đối cứng chính diện cường công hình người chơi. Nếu nói Hạ Tử Câm ở tao ngộ chung toàn thân mà lui đó là đương nhiên sự tình, nhưng nếu là lông tóc, vô thương, còn cứu hai gã thủ hạ tánh mạng. Càng là ở đối phương có một vị khác cường giả Quách Tử Địch lấy hai đánh một dưới tình huống toàn. Thân mà lui, còn nhìn không ra vấn đề chỉ sợ cũng chỉ có đơn thuần thẳng thắn đương sự chính mình âm mưu. Đương sự Hạ Tử Câm quả nhiên còn có chút khó hiểu, bọn họ lưu tại tiết nhưng ái trong nhà người. Bản thân chính là đặt ở kia chờ ngươi giết, mà bọn họ tồn tại ý nghĩa. Đó là muốn này trương ký tên văn kiện rơi xuống chúng ta trên tay, Khúc Vân dăm ba câu giản lược. Mà đem vấn đề giải thích rõ ràng, đây là nàng ở nghe được Hoắc Mẫn Dương xuất hiện ở Pháp Cách Cộng. Khi, cũng đã phỏng đoán đến sự tình đi hướng chi nhất, nếu không nàng cũng sẽ không cứ thế cấp nhất định phải Hạ Tử Câm đám người suốt đêm hành động đối. Với Hoắc Hâm bao người này nàng từng có không ít tiếp xúc. Vẫn là thành lập quá tương đương tường tận tâm lý sườn viết. Người này tuy có công cẩn chi tài, lại thiếu đến thấy xa, so với suy xét một năm sau sự tình, thậm chí là ngắn ngủn mấy chu sau Đại Dung đế quốc vừa ra trò khôi hài sẽ như thế nào kết thúc. Hắn sẽ cường điệu tự hỏi chỉ có trước mắt như thế. Khống chế cả triều văn võ liền thành Hoắc Hâm bao tầm nhìn dưới chuyện quan trọng nhất. Mà đối với các công chúa nhân từ, gần là duy trì Tang Vương tạo phản còn không đủ để đoạn đi bọn họ đường lui. Có lẽ cũng đúng là như thế, mới có như vậy nhiều người dám can đảm trước đây trước Vân Thường chi loạn chung trắng trợn táo bạo. Mà đứng ở Tang Vương một đội, mà muốn đoạn tuyệt những người này đường lui. Hoắc Hâm bao có khả năng nghĩ ra độc kế cũng chỉ dư lại không nhiều lắm mấy cái lựa chọn, chỉ tiếc. Hoắc Mẫn Dương đi trước Pháp Cách Cộng trong quá trình đều không phải là hoàn toàn không có che giấu. Hành tung, nhưng thật ra Khúc Vân biết tin tức thời điểm cũng đã có chút không còn kịp rồi, quyền dục loạn nhân. Tâm A, nếu là sống được thuần túy một chút, chuyên tâm ở La Mác trong trò chơi thăm dò đánh ra một mảnh thiên địa. Khúc Vân tin tưởng lấy Hoắc Hâm bao tài hoa trong lịch sử sở sắm vai tuyệt đối không phải là hiện giờ. Loại này ngu xuẩn vai hề giống nhau nhân vật cho nên chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tử Câm không có bởi vì chính mình ở Khúc Vân trước mặt thoạt nhìn thực bổn bộ dáng mà bực bội. Nàng hiện tại có loại có lực không chỗ xử hư không cảm giác. Chỉ nghĩ Khúc Vân cho nàng chỉ tên cái mục tiêu làm nàng đền bù chính mình khuyết điểm mà nhìn đến. Hạ Tử Câm dáng vẻ này. Vẫn luôn tuyên bố chờ chính mình thần sau khi tỉnh lại phải hào hào giáo huấn đối phương một đốn. Khang Tư Ni cũng không có lại mở miệng đùa giỡn. Trước sau ngoan ngoãn đứng ở Khúc Vân phía sau. Khúc Vân có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua ngày thường đều sẽ vô cùng lo lắng Hạ Tử Câm. Không nhanh không chậm mà chuyển hướng Long Nữ tỉ tỉ hỏi. phía trước làm ngươi khai danh sách có chuẩn bị tốt sao? Long nữ sửng sốt, lộ ra một tia do dự, nhưng ngay sau đó vẫn là từ trong lòng ngực móc ra một chương gấp quá nhiều lần giấy tuyên thành. Thần sắc phức tạp mà đưa cho Khúc Vân tiếp nhận giấy triển khai. Mặt trên là long nữ tỷ tỷ Quyên Tú lại không mất đại khí cực nhỏ chữ nhỏ. Tràn ngập rậm rạp tên, Khúc Vân bắt đầu đọc, ngón tay không tự chủ được mà nhẹ nhàng cuốn vòng khởi tự tiến giai sau màu sắc từ từ biến mất. Càng ngày càng hướng long nữ tỷ tỷ kia một đầu tóc bạc dựa sát tóc dài. Mà phòng nội tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi, này đó tên đều không phải là cực độ trừu tượng tự phù. Mà là có thể đối ứng đến một chương chương báo chí TV thượng nghe nhiều nên thuộc gương mặt thượng. Mặc dù là đối chính trị không hề hứng thú Khúc Vân, cũng có thể hiểu biết trong đó một ít tên đại biểu ý nghĩa, ước chừng 3 phút an tĩnh qua đi. Khúc Vân khơi mà một mặt nghịch ngợm mỉm cười, thật là thú vị, tuy rằng ta đối với các ngươi cái này lĩnh vực tương đương kiến thức hạn hẹp. Nhưng tên này đơn người trên ta nhận thức vẫn là quá ít. So sánh với dưới, ngược lại là này chương bắt lệnh thượng ký tên chung có không ít liền ta cũng biết người, càng thú. Vị chính là, tỷ tỷ khai ra danh sách thượng, cùng Hoắc Hâm Bao này ngu xuẩn cố ý bại lộ cho chúng ta này đó Tang Vương phủ thống trị căn cơ danh. Sách thượng cơ hồ không có mấy cái lặp lại tên, đối chúng ta kế tiếp hành động mà nói. Này không thể nói không phải tốt nhất tin tức a, này thực bình thường, long nữ tỷ tỷ cưỡng bách. Chính mình xem nhẹ rớt Khúc Vân kia tà ác tươi cười trung minh xác ý tứ giải thích nói. Tuy rằng có thể đứng ở quyền lực đỉnh người rất ít có chân chính ngu xuẩn. Nhưng càng là địa vị cao giả, bọn họ sở phụ trách cụ thể sự vật liền càng ít dựa theo người yêu cầu không suy xét nhân tế quan hệ. Đảng phái thế lực. Đơn từ bảo đảm bộ máy quốc gia vận chuyển góc độ thượng giảng. Những người này rất ít có không thể thay thế, bao gồm người ta ở bên trong. Chúng ta đối với đại dung đế quốc ý nghĩa càng nhiều ở chỗ đối ngoại vũ lực uy hiếp. Lấy ngươi tiêu chuẩn, mặc dù không có chúng ta đế quốc triều đình cũng sẽ không bởi vậy tê liệt nếu một hai phải nói đỉnh. Tầng quyền lực chung có ai là hoàn toàn vô pháp thay thế nói. Toàn bộ đại dung đế quốc ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có một người, Lý Tông. Khúc Vân nhướng mày, đúng vậy, long nữ tỷ tỷ gật đầu. Hắn mỗi ngày vị trí lý chính vụ là cái khác quốc gia một cái 50 người trở lên đoàn đội tổng lượng. Công việc bởi vì tu sĩ độ cao tiến hóa não vực. Hắn có thể thong dong hoàn thành những nhiệm vụ này. Cũng mượn dùng đối phương phương diện mặt chính vụ toàn bộ tinh thông làm được tối cao hiệu suất. Chu tính chung quy hoạch, đây là cái khác quốc gia hành chính cơ cấu nằm mơ đều tưởng được đến năng lực thực đáng tiếc. Cố ý hướng làm chính trị siêu nhân vốn chính là số ít. Huống chi loại này tự tay làm lấy làm thật sự khổ sai sự. Mà Lý Tông làm những chuyện như vậy căn bản là không phải phàm nhân khả năng làm được không? Có lẽ có một cái ngoại lệ. Đó chính là đại dung đế quốc vị thứ hai lấy chắc tuyệt mới có thể sáng tạo kỳ tích chiến tích. Tự thể nghiệm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà trưởng quản chính mình quyền hạn hạ sở hữu chi tiết. Quan viên, long nữ tỷ tỷ nói lộ ra cười khổ. Một cái không có người có thể thay thế. Thiếu hắn, triều đình chắc chắn thừa nhận khó có thể vãn hồi tổn thất. Mà chúng ta lại rất khả năng không thể không đối hắn đổi tận giết tuyệt kiêu hùng, Hoắc Mẫn. Dương, Khúc Vân yên lặng niệm ra cái tên kia. Hết chương.